One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 411, chương 72, Fairy Tail. Hội trưởng quả nhiên anh minh. Đúng vậy a, kế hoạch này đơn giản liền là thiên y vô phùng. Kageyama cùng Karaka các loại thành viên không khỏi đều nặng nề mà gật đầu. Song Irrigor nói ra: "Hừ, đừng cùng ta nói những thứ vô dụng kia. Lần này ám sát nhiệm vụ chỉ cho phép thành công, không cho phép thất bại. Nếu như là bởi vì các ngươi trong đó ai mà khiến cho nhiệm vụ xuất hiện sai lầm, ta tuyệt đối sẽ không buông tha." Irrigor lạnh lùng nói ra. "Là." Các thành viên bận bịu gật đầu không ngừng. "Ai đúng hội trưởng, gai cùng Kasa bọn hắn hôm nay giống như tao ngộ một điểm phiền phức, cho tới bây giờ đều vẫn chưa về." Karaka bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, bởi vậy không khỏi xông trước mặt Irrigor nói ra: "Hừ, một đám phế vật." Irrigor một tiếng, hơi không kiên nhẫn khoát tay áo: "Từ lấy bọn hắn đi thôi, chỉ cần không ảnh hưởng đến chúng ta kế hoạch tiếp theo là được, minh bạch hội trường." Ngoặc kép, bởi vì ngay lúc này Irrigor bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn. Hắn bỗng nhiên cảm giác được một cỗ khí tức không có dấu hiệu nào xuất hiện ở bên cạnh hắn. Quả nhiên, trong phòng họp không biết lúc nào vậy mà thêm một người. Chính là Hakuen. Hakuen lạnh lùng mà nhìn xem trước mặt Irrigor. Đang lúc hai người đang đối đầu thời điểm, từng đầu IBM lập tức từ Hakuen trong thân thể vọt ra, đồng thời hướng thẳng đến bên trong phòng họp các thành viên nhào đánh tới. Phanh, Gray có lỗ cùng Soa đùa đều chưa kịp phản ứng liền bị IBM cho đập nát đầu lâu. Đỏ Haku bắn tung tóe đầy đất, nhìn mười phần đáng sợ hoảng sợ. Karaka mở to hai mắt nhìn, hắn phản ứng tốc độ vẫn là rất nhanh, cả người nhất thời chui vào đến công trình kiến trúc vách tường bên trong, chuẩn bị rút lui. Sát sát, chỉ là hắn bên này vừa động, còn chưa kịp dung nhập vào vách tường ở trong thân thể lập tức liền bị IBM cho xé kéo xuống. Karaka kêu thảm một tiếng, tại thống khổ cùng tuyệt vọng ở trong chết đi. Phốc phốc, cuối cùng thì là Kageyama. Tại trong quá trình này, Hakuen cùng Irrigor thân thể cũng không có động. Hai người nhìn giống như là bị đông lại, chỉ là hai người tâm cảnh lại cũng khác nhau. Hakuen là lạnh nhạt, mà Irrigor thì là mười phần sợ sệt cùng sợ hãi. "Ngươi là ai? Ngươi muốn làm cái gì?" Irrigor mở to hai mắt nhìn hỏi. "Ngươi còn chưa có tư cách hỏi ta vấn đề." Hakuen lạnh lùng nói ra. "Ta tới chỉ là hỏi ngươi một vấn đề. Trở lại ta, ngươi liền có thể lăn." Hakuen trầm giọng nói ra. "Ngươi muốn biết cái gì?" Irrigor hỏi. "Có quan hệ với Oration Sai cùng toàn bộ ba lầm liên minh tình huống." "Cái gì?" Nghe nói như thế, Irrigor không khỏi lại lần nữa há hốc mồm. Sau đó rất kiên quyết lắc đầu, đôi mắt đang không ngừng lấp lóe. "Ngươi cảm thấy ta tại sao phải nói cho ngươi biết những này? Ngươi cứ nói đi." Hakuen lãnh đạm nói. "Bạo phong toái kích." Chỗ nào nghĩ đến cái này thời điểm Irrigor thế mà bỗng nhiên đối Hakuen xuất thủ. Chỉ thấy Irrigor trước mặt ma pháp trận phun trào, ngay sau đó vô số gió bão cùng phong nhận hung hăng hướng phía Hakuen phương hướng xung kích tới. Long hóa. Tại đối mặt Irrigor gió bão kích, Hakuen cả người đứng tại chỗ không hề động, chỉ là nương theo lấy năng lực của hắn long hóa thi triển ra. Trong nháy mắt liền nhìn thấy màu đen tinh mịn vảy rồng hiện đầy Hakuen thân thể. Đinh đinh đinh, vô số phong nhận cắt chém tại Hakuen trên thân lúc còn không ngừng phát ra tiếng va chạm giòn giá. Đợi đến ma pháp kết thúc về sau, tại Hakuen trên thân thậm chí ngay cả một điểm vết tích đều không có để lại. Irrigor lại một lần nữa mở to hai mắt nhìn. Từ Hakuen trên thân, hắn cảm giác được rất rất nhiều ngoài ý muốn. Sát sát, Irrigor còn chưa kịp phản ứng, Một đầu IBM tại Hakuen mệnh lệnh phía dưới vọt thẳng đến Erieger trước mặt. Thậm chí tại hắn còn chưa kịp phản ứng thời điểm liền xé nát cánh tay của hắn. Máu tươi tuôn ra, nhìn mười phần hoảng sợ. A, Erieger kêu thảm một tiếng. Thân thể đều đang không ngừng đốt vào. Ngươi còn có cơ hội nói hay là không? Hakuen lạnh lùng hỏi. Erieger dùng căm hận ánh mắt phẫn nộ chằm chằm lên trước mặt Hakuen. Thậm chí còn có chút không cam tâm. Hắn ngày mai sẽ phải đi chấp hành nhiệm vụ, đồng thời nhằm vào rất nhiều ma pháp công hội hội trưởng triển khai kế hoạch của hắn a. Chỗ nào nghĩ đến, tại loại này thời điểm mấu chốt thế mà lại đột nhiên giết ra đến một gia hỏa như thế. Bất quá trong nháy mắt, Erieger đôi mắt liền lóe lên một tia quyết tuyệt xanh biếc tin tức. Từng đạo màu xanh lá gió lốc tại tay trái của hắn ở giữa phun trào. Đồng thời hướng phía Hakuen phương hướng hung hăng cắt đi qua. Phanh, chỉ là những này gió lốc các loại căn bản là không có cách chạm tới Hakuen thân thể. Trong nháy mắt vô hình khí lãng phun trào. Trong nháy mắt liền tuôn ra động tới Erieger thân thể. Đem thân thể của hắn chấn động trở thành vỡ nát. Oanh sát, tiểu hắc, toàn bộ Eisenwald công hội người đều giao cho ngươi. Nhớ kỹ, ta muốn là một tên cũng không để lại. Hakuen nói từng chữ từng câu. Nói xong câu đó về sau, Hakuen lạnh lùng hướng lấy bên ngoài đi đến. Không có làm bất kỳ để ý tới. Tối nay, giết chóc đột nhiên bắt đầu. Eisenwald thành viên tổng cộng là 57 người. Trong vòng một đêm liền bị IBM cho xé thành mảnh nhỏ. Đối với Hakuen tới nói bản thân cũng không có cái gì. Những này Slayer, chết cũng liền chết a. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, có quan hệ với Eisenwald sự kiện liền đều truyền khắp toàn bộ Crocker. Trong lúc nhất thời rất nhiều xử lý lấy màu xám khu vực công hội nhau nhau trong lòng run sợ. Bởi vì bọn họ đều coi là Hakuen là vì giữ gìn trật tự. Từ đó mới giải quyết Eisenwald. Bên này Hakuen nhưng không có suy nghĩ quá nhiều. Tại một lần cân nhắc về sau hắn vẫn là nói đến Fairy Tail công hội nhìn xem. Hakuen cũng không có ý tứ gì khác. Chỉ là muốn mượn Fairy Tail công hội để hắn đối với hắc ám thế lực ba lầm liên minh có thể có càng nhiều hiểu rõ. Fairy Tail công hội vị trí tại Crocker bên trong nào đó quảng trường cuối cùng. Cũng tính được là tiếp giáp khu náo nhiệt. Bình thường mặc kệ là đến truyền đạt ủy thác nhiệm vụ vẫn là đến ý đồ gia nhập vào công hội thành. Viên nhiều vô cùng, cho tới nói như nước chảy đều không chút nào mang khoa trương. Điểm này chủ yếu cũng là bởi vì, từ lần trước Grand Magic Game về sau, Fairy Tail công hội liền đã trở thành toàn bộ Fiore Vương quốc bài danh số 1 số 2 công hội. Cũng bởi vậy mới có thể để khá nhiều Slayer nhóm chạy theo như vịt, làm sao nhiều người như vậy? Hakuen nhìn thoáng qua không khỏi cả lông mày nói ra, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.